giúp ba cô lại mẹ nhé. Chương 525, góc truyện audio.com. Peter gỡ khẩu trang của Lạc Thanh Du xuống, đánh giá rồi lại đánh giá, lại vươn tay ra nhéo nhéo. Trời cao chiếu cố cô, khuôn mặt này của cô hình như chỉ bị thương bề mặt ra thôi. Ok, tôi có thể giúp cô hồi phục lại diện mạo của ngày trước. Lạc Thanh Du lại giơ một tấm ảnh lên. Tốt, vậy hãy biến tôi thành diện mạo của cô y. Peter nhìn cô gái trong bức ảnh, bị dung mạo mỹ lệ khuynh thành của cô ấy thu hút. Nửa ngày vẫn chưa hồi thần lại, trên đời này lại có cô gái xinh đẹp đến như vậy. Peter cảm thán nói cô gái trong bức ảnh là Nghiêm Linh Trang. Sự xinh đẹp của cô ấy không giống Lạc Thanh Du. Cô ấy có vẻ đẹp không dính chút bụi trần gian. Chân mày khóe mắt đều lộ ra nụ cười vô lo vô nghĩ. Vừa nhìn là biết đứa bé được ngàn vạn sự sùng ái. Mà Lạc Thanh Du đẹp thì cũng đẹp, nhưng vẻ đẹp của cô lại nhiễm sự ẩn nhãn lương thiện. Đẹp khiến người khác đau lòng. Peter nhìn Nghiêm Linh Trang trên bức ảnh rồi lại nhìn Lạc Thanh Du. Không biết vì sao ông ta lại có cảm giác ánh mắt của hai người này. Còn có nét quyến rũ trên người giống y hệt nhau. Peter lập tức quyết định. Được, tôi sẽ phẫu thuật cho cô. Có điều, có khả năng số lần phẫu thuật sẽ rất nhiều. Quá trình niết bàn này của cô sẽ rất gian khổ. Đáy mắt Lạc Thanh Du dâng lên tia sáng kiên định. Chỉ cần ông có thể đảm bảo biến tôi thành cô ấy. Có đau khổ thế nào tôi đều có thể cắn răng chịu đựng. Có điều trong đầu Lạc Thanh Du bỗng vang lên giọng nói dặn dò của Chiến Hàn Quân. Bất luận em xinh đẹp hay xấu xí, đối với anh đều không quan trọng. Quan trọng nhất là em phải khỏe mạnh. Lạc Thanh Du móc từ trong áo ra một tấm thẻ đen đưa cho Peter. Tiền bên trong này, ông tùy ý tiêu, tôi chỉ có một yêu cầu. Ông phải đảm bảo sức khỏe của tôi. Đó là tấm thẻ lúc trước Chiến Hàn Quân đưa cho cô. Trong thẻ có bao nhiêu tiền? Thực ra cô cũng không biết. Có điều, cô dám chắc là sẽ không ít đâu. Bởi vì Chiến Hàn Quân thực sự tốt với cô lắm. Peter đưa thẻ cho trợ lý bên cạnh. Vậy phải xem cô có đủ thành ý không? Trợ lý cầm thẻ đi tới trước máy POS. Trực tiếp quẹt giá combo cao nhất. Theo tiếng báo thanh toán thành công vang lên. Mặt của trợ lý cũng đổi sắc. Cô ta kinh ngạc kêu lên. Peter, cô ấy mua combo phục vụ cao cấp của ông rồi. Peter có chút bất ngờ. 3 năm tới, tôi là bác sĩ chỉnh hình tư nhân của cô. Cô yên tâm, mỗi ngày tôi đều quan sát kết quả chỉnh hình của cô. Căn cứ vào tình hình chịu đựng của cơ thể cô mà điều chỉnh phương án thích hợp nhất. Bảo đảm cô sẽ khỏe mạnh mà niết bàn thành công. Lạc Thanh Du nhìn bảng giá treo trên bức tường. Giá combo cao cấp khiến cô líu cả lưỡi. Trong lòng cô thoáng đau nhói. Một lúc đã tiêu hết nhiều tiền của Chiến Hàn Quân như vậy. Cô thật sự đau lòng. Thủ đô, Lạc Thanh Du đã rời đi được 1 tháng rồi. Thời gian này Chiến Hàn Quân trải qua vô tri vô giác. Thậm chí còn không có sức lực tiếp tục hận Lạc Thanh Du không từ mà biệt kia nữa. Mỗi ngày anh đều ngồi ở cổng vườn hoa Nhật Lịch. Khao khát một ngày Lạc Thanh Du sẽ hồi tâm chuyển ý, lần nữa quay về bên cạnh anh. Thời gian dần trôi qua, khát khao của anh chuyển thành thất vọng, từ thất vọng chuyển thành tuyệt vọng, cuối cùng là quá thương tâm mà chết tâm, anh dần dần chấp nhận chuyện cô sẽ không quay lại nữa. Anh đã không còn ngồi trong đình viện đợi cô nữa, mà rời khỏi mảnh đất u buồn của vườn hoa Nhật Lịch. Chuyển đến biệt thự Ngọc Bích sống, trong vườn hương đỉnh của Chiến Hàn Quân đột nhiên xuất hiện rất nhiều người hầu thanh xuân xinh đẹp. Nghiêm Hiểu Như cũng nằm trong số đó. Khi cô ta bưng tách trà nóng đến phòng sách, dịu dàng gọi một tiếng. Anh Hàn Quân, uống trà đi. Chiến Hàn Quân ngờ vực nhìn cô ta. Sao lại là cỡ? Nghiêm Hiểu Như cười cười nói. Bác gái sợ anh không thoát nổi cái bóng tâm lý bị cô Thanh Du vứt bỏ. Nên cố ý ra ngoài tìm mấy cô gái xinh đẹp cho anh. Bác ấy hy vọng chúng em có thể xua tan đi nỗi buồn trong lòng anh Hàn Quân. Cách chương.